Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467. Phu tử không được cưới nàng, nhàn nhạt phi sắc trèo lên nam nhân tuấn lãng khuôn mặt. Tươi đẹp lần đầu tiên thấy hắn như vậy, không khỏi cười đến lợi hại hơn, ôm lấy cổ hắn cổ không chịu nới ra. Phu tử, ngươi còn có thể thẹn thùng. Thôi Ngọc đương nhiên biết nàng cái kia hôn không có khác ý tứ. Chẳng qua là tiểu hài tử thấy người trong lòng, muốn thân ái ôm ôm ân y huống chi hắn cứu nàng, nàng thân hắn một chút cũng không có gì. Khả hắn chính là nhịn không được tưởng, nếu là người khác như vậy đối nàng, nàng có phải không phải cũng muốn ôm lấy nhân ra cổ thân. Liền tỷ như nếu là trưởng tôn Dung Yên năm đó phu quân không là nàng, nàng có phải không phải cũng muốn bị người khác ăn sạch sành xanh. Hắn từ trước chưa từng nghĩ tới điểm ấy, nhưng nàng ăn qua một lần mệt, liền là vì mềm lòng sai tin nhân, cho nên đời này, Thôi Ngọc liền phá lệ cẩn thận, dù sao trừ bỏ bản thân, người khác ngay cả nàng một căn tóc ti nhi đều không thể chạm vào. Ta là tức giận, đứng dậy, Thôi Ngọc phủi phủi quần áo thượng hoa rơi cùng bụi đất, xoay người nắm mã đi ra ngoài, tươi đẹp nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Nàng không nghĩ tới bản thân xông họa, sợ tới mức vành mắt nhi đều đỏ, khả lại không dám đi qua cầu hắn, hai người mãi cho đến ra cánh rừng hắn đều không nói gì. Bên ngoài Minh gia nhân đã ở thịt nướng, chị dâu tiếp đón nàng đi qua, xem tiểu cô nương mắt nước mắt lưng tròng bộ dáng, khẩn trương liên thanh âm đều thay đổi, như thế nào, ai bắt nạt ngươi? Mau cùng chị dâu nói, Thôi Ngọc này mới phát hiện nàng đúng là khóc. Nhất thời đau lòng không thôi, hận không thể đi qua hảo hảo dỗ nhất dỗ. Khả e ngại nhiều người như vậy vây quanh nàng, bản thân lại dựa vào bất quá đi. Nhất thời lại hối vừa vội, ta theo trên ngựa ngã xuống tới, tiểu cô nương càng nói càng ủy khuất. Nước mắt giống như chuỗi ngọc bị đứt, một người tiếp một người rơi xuống. Sao lại thế này? Phu tử chưa cùng ngươi sao? Mọi người ánh mắt nhất thời đều dừng ở Thôi Ngọc trên người. Bạch y thư sinh sắc mặt rùng mình, sợ này tiểu cô nương đem mới vừa rồi sự tình toàn chiêu xuất ra. Đi theo, là ta xuống ngựa thời điểm thải không? Thế này mới ngã xuống tới, xoa xoa nước mắt, tươi đẹp cũng không ngẩng đầu lên nhìn hắn, chút không biết hắn giờ phút này có bao nhiêu lo lắng. Nghe thấy chỉ là xuống ngựa khi thải không, Minh đại nàng dâu này mới yên lòng, vỗ về ngực nói, thì phải là rơi không nghiêm trọng, chớ sợ, chị dâu mang theo điểm tâm cho ngươi ăn có được hay không? Rõ ràng cũng đã là nhanh 10 tuổi đứa nhỏ, khả Minh gia nhân toàn làm nàng là 2-3 tuổi tiểu oa nhi dỗ. Khó trách này tiểu nha đầu như thế đơn thuần, phu tử cũng không phù của ta, nói cái gì? Cái gì, nam nữ thụ thụ bất thân, chị dâu, ta không cần phu tử, nói xong khóc càng thêm lợi hại, nhào vào phụ nhân trên người, như là bị thiên đại ủy khuất, Thôi Ngọc nhất thời cũng mộng, sự tình căn bản không phải nàng nói như vậy, khả nàng như vậy nói tốt giống lại không có gì sai. Hoàn toàn không biết nên như thế nào giải thích, này tiểu nha đầu đúng là xiêm áo bản thân một đạo. Gọi hắn ngậm bồ hòn làm ngọt, có nỗi khổ không nói được, ta, người thật sự là dạy học giáo choáng váng, khó trách nhân gia nói con mọt sách, nói chính là ngươi, Minh Ngũ một phen ôm Thôi Ngọc kiên. Vẻ mặt chế nhạo, nàng mới bao lớn, tiểu thí hài nhi một cái gì trao nhận không thân, Minh gia nhân đương nhiên không biết hắn đều ôm quá nàng rất nhiều lần. Mang nàng nhìn đăng thời điểm. Ở nàng trong phòng chiếu cố của nàng thời điểm mà đi, khả kia đều là không có người khác ở, chỉ phải bọn họ hai cái, mà ở trước mặt mọi người, hắn tổng yếu bận tâm hai người thân phận, phu tử dạy ta cưỡi ngựa khi cũng không chịu ôm ta. Cách xa như vậy, nửa đường còn bất chi bất giác xuống ngựa, ta đều không biết hắn khi nào thì đi tức giận đổ mật vàng. Tươi đẹp xem hắn, cũng là binh đi nước cờ hiểm. Ánh mắt tự nhiên còn có trốn tránh, ta nếu là không đi xuống, người khi nào tài năng học được hội, cũng không thể luôn luôn trông cậy vào ta, bị nàng làm cho không có cách. Chỉ có thể kiên trì nghiêm cẩn đáp lại, phảng phất hắn chính là như nàng lời nói. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác giáo nàng cưỡi ngựa. Phu tử, không cần như thế, chúng ta biết ngươi không là kia chờ xấu xa người, là chân chính quân tử, có ngươi dạy bọn nhỏ, chúng ta thật yên tâm. Minh đại nàng dâu nghe vậy cười cười, trong lòng liền càng tán thành vị này tuổi trẻ phu tử. Nhưng là mời ngài không cần rất bắt chút, nên che chở thời điểm cũng muốn che chở, bằng không nếu là thực xuất khả thế nào là hảo, nghe vậy chắp tay hành một cái lễ. Thế này mới đồng ý, mọi người phục lại vui vui mừng mừng tan tác đi, tươi đẹp gặp đại tẩu đi cho nàng lấy điểm tâm, chuyển qua đến đối với Thôi Ngọc nhỏ giọng nói. Phu tử ngươi xem, không có chuyện gì đi, hắn làm sao không biết này tiểu cô nương là mượn người khác chi khẩu đến tự nói với mình. Nàng mới vừa rồi thân hắn kia hạ không đáng giá hắn tức giận như vậy. Khả cứ như vậy bị nàng xiêm áo một đạo, hắn một đại nam nhân thực tại có chút thật mất mặt. Thôi Ngọc nói nàng không là, không nói cũng không phải, nhất thời giận dữ phản cười, cuối cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta biết không có việc gì, vậy ngươi vì sao giận ta? Đi qua kéo kéo hắn góc áo, tiểu cô nương lại bắt đầu làm nũng. Thật sự là cái yêu nghiệt, từ nhỏ tựa như này, ngồi xổm xuống xem nàng. Thôi Ngọc giận dữ nói, ta là giận ngươi, nếu là cũng như vậy thân người khác. Nửa câu sau hắn nói không nên lời, cũng không biết nên nói như thế nào. Khả tiểu cô nương lại mở to hai mắt nhìn. Một bộ khó có thể tin bộ dáng, ta làm sao có thể thân người khác, ta lại không thích người khác, nhíu nhíu mày. Nam nhân cũng không biết nàng này thích lý có vài phần thực vài phần giả. Ngươi, thích ta, đúng rồi, so thích ca ca chị dâu còn thích phu tử. Phu tử, ta ngay cả ca ca cũng chưa thân quá đâu, thấy hắn không tức giận. Tươi đẹp một chút liền ôm lấy của hắn cổ, bất quá. Ta thân quá ngũ ca năm trước cho ta chóc đến con thỏ, cho nên ngươi thích phu tử. Tựa như thích kia con thỏ giống nhau. Nhưng đầu nghiêm cẩn nghĩ nghĩ. Tươi đẹp cười gật gật đầu. Không sai biệt lắm, nếu là phu tử không phạt ta chép sách lời nói. Ta khả năng còn sẽ thích phu tử càng nhiều một chút đâu, xem thế này minh bạch. Hắn ở trong lòng nàng. Liền cùng nhất con thỏ không sai biệt là Mani kia trang ra ca ca cùng ta. Ngươi càng yêu thích người nào? Hắn kỳ thực minh bạch tươi đẹp bây giờ còn phân không rõ giữa nam nữ cái loại này thích. Nàng đối cái kia trang tầm cũng bất quá là tiểu hài tử trong lúc đó yêu thích cùng ỉ lại. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Khả hắn vẫn là ghen. Ăn một cái 11 tuổi thiếu niên giấm chua. Kia lại không giống với. Phu tử cùng Trang ca ca làm sao có thể giống nhau? Bát tỷ muốn gả cho Trang ca ca, nàng lại không muốn gả cho phu tử, cho nên ngươi là ở cùng Minh Yên dỗi sao? Mị Nhi, nếu là ngươi bát tỷ có một ngày phải muốn gả cho phu tử. Vậy ngươi sẽ làm sao? Cảnh giác ngẩng đầu, Thôi Ngọc thấy nàng kia ánh mắt đồng tử nhanh chóng rụt một chút. Trên mặt biểu cảm cũng mang theo tức giận. Không được, ta không được, ngươi là của ta phu tử, không thể cưới nàng, ngươi nếu cưới nàng, liền là của ta tỷ phu, liền đối nàng so đối ta tốt, ta không cần kia Trang ca ca cưới nàng, cũng sẽ đối nàng so đối ngươi tốt, tưởng muốn nói với nàng nhị tuyển nhất. Lại cảm thấy bản thân có chút ngây thơ, khả không đợi đến hắn nói, tươi đẹp bản thân liền có kết liễu loạn, liền tính như vậy, cũng tốt hơn ngươi cưới nàng. Phu tử, ta không nghĩ ngươi cưới nàng. Hết chương.